Chương 361, thu xếp hạ cụ già. Đi tới thảo quốc cứu viện trên đường đi, lại nhiều một người, vốn là một mình đi tới rổ rổ dạ củ mỏ bây giờ có hạ cụ già làm bạn. Hạ cụ già là cái hết sức ưu tú lý dạ, tự nhiên đoán được rổ rổ dạ củ mỏ lúc này thân có chuyện quan trọng, nhưng thông minh khôn khéo na nở dê tự nhiên biết rõ chuyện gì nên hỏi chuyện gì không nên hỏi, vẫn chưa truy hỏi rổ rổ dạ củ mỏ chuyến này nguyên nhân, chỉ là yên lặng tăng nhanh tiến lên bước tiến. Đối với này, rổ rổ dạ củ mỏ tự nhiên biết rõ, trong lòng đối với hạ cụ già hành vi cũng là hết sức hài lòng. Liền chạy đi thời gian, giữa hai người cu nở dê có không ít đề tài, thêm nữa trước rổ rổ dạ củ mỏ một phen khai đạo cùng an ủi, hai người quen thuộc rất nhanh. Chẳng qua hai người cũng đều biết đúng mực, có quan hệ xa nhẫn đề tài, rổ rổ dạ củ mỏ im miệng không nói, có quan hệ cổ nổ hạ đề tài, hạ cụ già cũng là lặng thinh không đề cập tới. Theo đề tài tăng nhanh, hai người lẫn nhau cu nở dê có một cái bước đầu hiểu rõ. Dô dô dạ củ mỏ vốn cho là bà cụ dạ là một cái rất khóc nữ nhẫn, nhưng mấy câu nói trò chuyện hạ xuống, mới phát hiện na nở dê trong xương cũng là lộ ra một luồng điểm tĩnh cùng ôn nhu, mà bà cụ dạ nhưng là tận mắt nhìn thấy một cái không giống nhau dô dô dạ củ mỏ, ở trong cuộc sống rất tùy tính, khi thì sẽ mở một ít chuyện cười hắn. Nghĩ đến năm đó bị bắt lúc hắn ở cao y kia gọi cỡ tì nạ cô bé trước mặt biểu hiện, hạ cụ già cũng là thoải mái. Hai người đều là ưu tú lý dạ, cước trình tự nhiên cũng đều không chậm, ngày đêm chạy đi bên dưới rất nhanh liền lướt qua hỏa quốc rừng rậm, tiến vào thảo quốc. Dọc theo đường đi hai người cũng gặp phải rất nhiều lý dạ, trong đó còn không thiếu cổ nổ hạ lý dạ, có thể mỗi lần rổ rổ dạ cụ mỏ đều là hoàn mỹ tách ra, hoàn toàn không ở trước mặt người bại lộ. Thế hạ cụ già bỗng nhiên ý thức được, rồ rồ dạ củ mỏ cùng cổ nổ hạ quan hệ rất vi diệu, mà rồ rồ dạ củ mỏ cùng cổ nổ hạ cao tầng trong lúc đó có kẽ hở đồn đại cũng không phải là không có lượng mà lại có khói. Hạ cụ già trong lòng dĩ nhiên cảm thấy một tia vui mừng, bây giờ na nở dê lựa chọn tốt nhất chính là chờ bên mình rồ rồ dạ củ mỏ, chỉ khi nào rồ rồ dạ củ mỏ trở về cổ nổ hạ, na nở dê sẽ không có dựa vào. Có thể chiếu bây giờ xem ra, dô dô dạ củ mò ngoại trừ cổ nổ hạ ở ngoài hay là còn có chỗ an thân khác, đã như thế na nở dê cũng coi như là có cư trú nơi. Ngày hôm đó đêm khuya, hai người quyết định nghỉ ngơi chốc lát, bọn họ đã không ngủ không ngớt đuổi gần một tờ UN con đường, nếu như ở không thở dốc, mặc dù là người sát, cu nở dê không chịu nổi. Hơn nữa ở sau đó cứu viện cả sỉ trong hành động, dô dô dạ củ mò cu nở dê không muốn để vạ củ dạ tham dự vào. Bởi vậy hắn cũng là chuẩn bị lợi dụng này tìm kiếm một chỗ yên lặng chỗ, đem phả cụ dạ thu xếp ở nơi đó. Một chỗ bí mật bên trong hang núi, ngọn lửa màu vàng nóng lúc sáng lúc tối, cành cây nổ tung bùm bùm tiếng vang như ẩn như hiện, rồ rồ dạ cụ mỏ cùng phả cụ dạ ngồi đối diện nhau, khôi phục nhân cao gánh nặng đường dài cấp tốc chạy mà tiêu hao lượng lớn thể lực. Ngươi trước tiên ở chỗ này chờ ta, hai ngày nữa ta sẽ trở lại. Cảm nhận được thể lực đã gần như hoàn toàn khôi phục, rồ rồ dạ cụ mỏ chuẩn bị đứng dậy rời đi. Chờ chút. Nhìn sắp đứng dậy rồ rồ dạ cụ mỏ, bà cụ dạ bỗng dưng nhẹ nhàng kêu một tiếng. Rồ rồ dạ cụ mỏ lại lần nữa ngồi xuống, trên mặt né qua một tia vẻ nghi hoặc, nhẹ giọng hỏi, làm sao? Bà cụ dạ hít một hơi thật sâu, trong mắt có mấy phần mong đợi, mấy phần hoảng loạn, nhẹ giọng nói, vấn đề này vẫn quanh quẩn ở trong đầu của ta rất lâu, nhưng không biết có nên hay không hỏi. Nhìn một sắc mặt xoắn xuýt bà cụ dạ, rồ rồ dạ cụ mỏ mỉm cười nở nụ cười, lúc nào cái này khôn khéo nữ nhẫn sẽ lộ ra loại này làm khó dễ vẻ mặt ngươi nói đi. Ngoại trừ cổ nổ hạ ở ngoài, ngươi có phải là có chỗ an thân khác? Rồ rồ dạ cụ mỏ run lên, nhìn một sắc mặt căng thẳng hạ cụ dạ, tâm tư xoay một cái liền đoán được hạ cụ dạ ý nghĩ, trong lòng thầm than hạ xuống trùng hợp ở ngoài, còn bay lên một tia đùa tâm tư của nàng. Hạ cụ dạ lấy trầm ổn tháo vắt danh sưng, lộ ra căng thẳng thời khắc có thể nói là hiếm như lá mùa thu. Hơn nữa bây giờ tình tế suy nghĩ tới đến, hạ cụ dạ căng thẳng lúc vẻ mặt có một phen đặc biệt ý nhị, rồ rồ dạ cụ mò lại là tính trẻ con nổi lên. Rồ rồ dạ cụ mò sắc mặt đống nhiên âm trầm lại, chất vấn, ngươi hỏi cái này để làm gì? Ngươi đừng hiểu lầm, ta không ý tứ gì khác. Nhìn rồ rồ dạ cụ mò đống nhiên lạnh hạ xuống vẻ mặt, hạ cụ dạ biết na nở dê đoán đúng, vội vàng mở miệng giải thích. Dô dô dạ củ mỏ thái độ trong dự liệu của nàng, nếu thật sự có, nhất định là hắn bí mật lớn nhất. Vậy ngươi có ý gì? Ta hiện đang không có chỗ an thân. Vì lẽ đó Phạ Cụ Dạ cúi thấp đầu xuống, lời nói mặc dù không có tiếp theo, nhưng trong đó ngụ ý ở rõ ràng chẳng qua. Phạ Cụ Dạ trong giọng nói lộ ra nồng đậm áy náy, dù sao loại này thỉnh cầu đã được xem có chút vô lễ. Nhìn một sắc mặt căng thẳng Phạ Cụ Dạ, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ Cụ Nở Dê nhịn không được ý cười. Ha ha, trước độn Phạ Cụ Dạ cuối cùng sẽ lộ ra như thế thần sắc sốt sắng, cũng là rất khả ái mà. Ngươi cười cái gì? Phạ Cụ Dạ hỏi, nhìn cười ha ha Dô Dô Dạ Cụ Mỏ, khỏe mắt không khỏi giật giật. Vừa nãy đậu ngươi. Dô Dô Dạ Cụ Mỏ nụ cười trên mặt càng sâu, chỉ là muốn nhìn ngươi một chút. Cái này bình thường khôn khéo già dặn nữ nhẫn lộ ra căng thẳng xoắn suýt vẻ mặt là hình dáng gì, vậy cũng là khó gặp. A Cút Phạ Cụ Dạ khắp khuôn mặt là nổi giận vẻ, vung quyền đánh về phía Dô Dô Dạ Cụ Mỏ. Lại bị phản tay nắm lấy thu đoan nở thẹn quá thành giận. Rổ rổ dạ cụ mỏ cân nhắc nụ cười để Phạ Cụ Dạ trên mặt sắc mặt giận dữ càng sâu. Tốt rồi, không đùa ngươi. Rổ rổ dạ cụ mỏ chậm rãi buông ra Phạ Cụ Dạ thu đoan nở, nhìn vẫn tức giận Phạ Cụ Dạ, gò má tư cờ gin phình na nở dê ngược lại bằng thêm không ít đáng yêu vẻ. Rổ rổ dạ cụ mỏ đem tay phải đặt ở chóp mũi ngửi một cái, khắp khuôn mặt là vẻ hưởng thụ, than nhẹ một tiếng, hừm. Ôn nhuyễn trắng mịn, thơm quá. A Phạ Cụ Dạ dường như nghĩ tới điều gì, nhìn trước bị rổ rổ dạ cụ mỏ trói lại thu đoan ở, trên mặt nổi giận vẻ càng sâu. Ngươi Phạ Cụ Dạ dùng tay chỉ vào một mặt cười khẩy rổ rổ dạ cụ mỏ, có thể ngươi nửa ngày, cu nở dê không lóe ra hạ xuống cái tự. Tốt rồi. Rổ rổ dạ cụ mỏ cười khẽ hạ xuống, khoát tay háo một cái, ta vốn là muốn hỏi một chút ngươi có muốn hay không đi ta vô trấn cốc. Dù sao ngươi hiện tại đúng là không nhà để về, hơn nữa tự ngươi thực lực như vậy, muốn ở địa phương khác gần cư mà không bị phát hiện, cu nở dê không quá hiện thực. Nghe được rồ rồ giả cú mò, Phạ Cụ Dạ trên mặt nổi giận vẻ trong nháy mắt tiêu tan, ngơ ngác nhìn rồ rồ giả cú mò không phát một tiếng. Hồi lâu, Phạ Cụ Dạ mới mở miệng nói rằng, thần sắc nghiêm túc cực kỳ, trong con ngươi xinh đẹp cu nở dê lộ ra nồng đậm lòng cảm kích, cảm tạ ngươi. Cảm ơn cái gì? Rổ rổ dạ cụ mỏ không để ý chút nào cười cợt. Tiếp theo ở Phạ Cụ Dạ nhìn kỹ bên trong, chậm rãi đứng dậy, than nhẹ một tiếng. Ngươi là ta gặp được người thứ ba rơi xuống tình cảnh như thế lý dạ, quê cũ nhận thôn vứt bỏ bọn họ, hay bởi vì thân phận đặc biệt cùng năng lực không cách nào gia nhập mới nhận thôn, ngoại trừ cả đời trốn tránh tránh ở ngoài, lại không đường khác có thể đi. Hai vị trí đầu ta giúp bọn họ tìm tơ y chỗ an thân. Trong đó một vị trở thành người đàn bà của ta, một vị khác thành ta bạn tốt, cũng đã cưới vợ, hy vọng tương lai ngươi đường có thể trở nên quang minh một ít. Rô rô giả cụ mò lập tức lắc người một cái, biến mất ở trong sân động, chỉ để lại một thanh âm ở trong không khí chậm rãi bồng bền. Chờ ta trở lại. Nhìn không có một bóng người sân động, Phạ Cụ Dạ trên mặt chợt phát hiện ra một vệt mang có khó có thể biết rõ ràng ý vị mỉm cười. Trong lòng không khỏi đối với rổ rổ dạ cụ mỏ sản sinh nồng đậm lòng hiếu kỳ, nhận giới bên trong làm người nghe tiếng đã sợ mất mật ám ảnh ưu điệp sau lưng đến tuột cùng có cái gì cố sự.